Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 304, chương 307 bắt yêu hồ thành công. Ai? Tuyệt sắc thiếu nữ giận dữ, trong con người xinh đẹp tràn đầy lửa giận, kinh khủng yêu nguyên bùng nổ, tựa như hủy thiên diệt địa một dạng, chung quanh các yêu thú tất cả đều run lẩy bẩy. Quá kinh khủng, như vậy lực lượng, thật là vượt ra khỏi tưởng tượng. Sơ cấp ngự thú các bên trong, Quách Mạc Bất Phàm trước mắt ở trong nháy mắt xuất hiện nhắc nhở. Thành công xác định vị trí nửa bước vô song cảnh yêu thú, lục vĩ yêu hồ. Bắt đầu bắt chung, tỷ số thất bại, 90%, mỗi tiêu hao 10 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch hạ xuống 1% tỷ số thất bại. Bắt độ tiến triển, 1%, cái gì? Mạc Bất Phàm nhất thời liền ngây ngẩn, nửa bước vô song cảnh. Đây là cái gì cảnh giới? Vượt qua thần hồn sao? Ta chích cái ai ya? Thế nào cảm giác có loại gây đại họa cảm giác? Cái này không thể được. Ta phải thành công đem này 6 vị yêu hồ bắt được. Nếu không mà nói, lục vĩ nếu như yêu hồ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa, ta còn không hoàn toàn xong đời. Lập tức sử dụng nguyên thạch, hạ xuống tỷ số thất bại. Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, quét, trong nháy mắt, 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch biến mất, biến thành một cổ lực lượng kinh khủng, trực tiếp tràn vào sơ cấp ngự thú các hạch tâm bên trong thủy tinh. Ông, hạch tâm thủy tinh bạo phát ra càng mênh mông năng lượng, phá không mà ra, trực tiếp thả vào gần 100 dặm ngoại lục vĩ trên người yêu hồ. Phù Đồ Sơn chấn động, một mảnh kia diệu nhãn quang sáng chói nở rộ, tạo thành to lớn màn hào quang, đem tuyệt sắc thiếu nữ bao phủ ở bên trong. Tuyệt sắc thiếu nữ bùng nổ yêu nguyên, toàn lực giãy giụa, tinh xảo mặt đẹp càng phát ra tái nhợt. Khốn kiếp, không để cho ta biết là ai, nếu không ta tuyệt đối cho ngươi sống không bằng chết. Giống, tuyệt sắc thiếu nữ tức toàn thân phát run, nàng hào hào ở tại Phù Đồ Sơn chữa thương, ai cũng không dẫn đến, đột nhiên liền họa trời giáng rồi. Bây giờ nàng tâm tình thật là muốn nổ mạnh, chỉ thấy nàng trực tiếp cho thấy nguyên hình, biến trở về rồi lục vĩ yêu hồ trạng thái, khí thế tăng mạnh. Kia to lớn màn hào quang xuất hiện vết nứt, ở dần dần tan vỡ. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm thấy bắt độ tiến triển tăng tới 10% sau liền bất động rồi. Biết tiêu hao nguyên thạch không đủ, không chút suy nghĩ, cứ tiếp tục tiêu hao nguyên thạch, lại vừa là 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch hóa thành năng lượng tràn vào hạch tâm thủy tinh. Hạch tâm thủy tinh lần nữa gia trì càng cường lực lượng. Vậy không đứt gãy khai quang màn ở dần dần khép lại. Ngoặc kép chấm than, lục vĩ yêu hồ trừng lớn con mắt, mặt kia bên trên tràn đầy khó tin biểu tình. Lại thêm, ta còn cũng không tin. Bắt độ tiến triển tăng lên 20%, sau đó lại không tiến thêm nữa rồi. Mạc Bất Phàm lại tiêu hao nguyên thạch, lại vừa là 100 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch không có. Bắt độ tiến triển 30% trở lại, bắt độ tiến triển 40% trở lại. Mạc Bất Phàm thanh âm tăng lên chừng mấy độ, bắt độ tiến triển 50% trở lại. Mạc Bất Phàm hai tròng mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm bắt độ tiến triển, nhìn hắn vẻ mặt thật là giống như là nổi điên tay cờ bạc như thế, hai quả đấm nắm chặt, giống giận liên tục. Bắt độ tiến triển 60%, bắt độ tiến triển 80%, bắt độ tiến triển 90%, bắt độ tiến triển 99%. Phù Đồ Sơn đỉnh núi, to lớn màn hào quang không ngừng áp xúc, đã áp xúc đến bóng đá lớn nhỏ, có dài 100 thước lục vĩ yêu hồ đè ép ở tiểu tiểu quang che bên trong. Làm thủy tinh như vậy đại, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi biểu tình. Cha cứu mạng a, lục vĩ yêu hồ gấp đến độ kêu khóc, Mạc Bất Phàm là không có có chính mắt thấy một màn như vậy. Nếu như hắn thấy được, nhất định sẽ cười trên nỗi đau của người khác, nói một câu. Kêu to lên, liều mạng kêu to lên, người gọi phá cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Bắt độ tiến triển, 100%, bắt thành công. Hô, Mạc Bất Phàm toàn thân buông lỏng một chút, có loại mệt lả như vậy cảm giác. Trên mặt cũng đầy là mồ hôi lạnh, tìm chỗ ngồi đi xuống, cảm giác suy yếu vô lực. Quét, quang cầu ở hạch tâm thủy tinh dẫn dắt hạ, giống như một đạo cực hạn lưu quang, phá không tới, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền tiến vào rồi sơ cấp ngự thú các. Lúc này, Mạc Bất Phàm có cảm ứng, ngẩng đầu lên, liền thấy một vệt màu trắng lưu quang bay tới. Là một viên bóng đá đại tiểu quang cầu, bên trong là một con xinh xắn dễ thương, manh manh đi tiểu hồ ly. Ô, thế nào có loại quen thuộc cảm giác thấy? Mạc Bất Phàm nghi ngờ, cảm giác thật giống như đã gặp qua ở nơi nào, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại không nghĩ ra. Trong quang cầu bị áp xúc thành cầu lục vĩ yêu hồ. Trợn mắt nhìn hai chỉ đại con mắt. Giận không kềm được biểu tình, đôi mắt sâu bên trong vừa có sợ. Ông, ngay sau đó, hạch tâm quang cầu xông ra một màn ánh sáng. Này một màn ánh sáng phơi bày huyền ảo tử kim sắc, đem lục vĩ yêu hồ cùng Mạc Bất Phàm đồng thời bao phủ ở bên trong. Quét, Mạc Bất Phàm trước mắt biến hóa, phát hiện mình đã xảy ra huyễn cảnh chính giữa. Không chỉ là chính mình, ngay cả kia lục vĩ yêu hồ cũng cùng tiến vào huyễn cảnh. Hai người bất đồng là, Mạc Bất Phàm rõ ràng nhận biết được, nơi này là huyễn cảnh, bởi vì hắn là tông chủ, nắm trong tay sơ cấp ngự thú các, mà lục vĩ yêu hồ lại là không phải. Nàng tạm thời mất đi trí nhớ kiếp trước, tựa hồ bị phong ấn. Xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm khẽ cau mày một cái. Trong đầu vọt tới rồi tin tức, đọc xong rồi tin tức sau, Mạc Bất Phàm liền hiểu rõ ra, biết đây là chuyện gì rồi. Nói đúng ra, Mạc Bất Phàm cùng lục vĩ yêu hồ luân hồi rồi. Ở huyễn cảnh trung luân hồi, Mạc Bất Phàm biến thành một cái tiểu khất cái, mà sáu vị yêu hồ biến thành một chỉ tiểu hồ ly, còn chặt đứt một chân. Sau đó Mạc Bất Phàm đem tiểu hồ ly cứu lại, còn đem mình thật vất vả cầu nguyện tới bánh bao thịt cho tiểu hồ ly ăn. Hai người cứ như vậy liên lạc với nhau, Mạc Bất Phàm giống như là phụ thân ở trên người tiểu khất cái. Giống như một cái khán giả, đã phát sinh hết thảy, theo Mạc Bất Phàm, giống như xem phim như thế, nhưng lục vĩ yêu hồ lại thân ở trong phim ảnh. Đối với lục vĩ yêu hồ mà nói, này đã phát sinh hết thảy đều là chân thực. Thời gian một ngày trôi qua, mỗi ngày tiểu khất cái Mạc Bất Phàm cũng sẽ đi ra ngoài đòi thực ăn. Sau đó phần lớn cũng mang theo trở lại, đút cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cũng càng phát ra lệ thuộc vào tiểu khất cái Mạc Bất Phàm. Đáng tiếc, ngày vui ngắn ngủi, bởi vì khí trời hạn hán. Đồng ruộng gần như khỏa lạp vô thu, các nông dân thời gian cũng không tốt quá, rất nhiều cũng bán con cái, ăn mày cũng càng ngày càng nhiều, mà những người có tiền kia thổ tài chủ đem tiền nhìn so với mệnh còn trọng yếu hơn. Tiểu khất cái Mạc Bất Phàm mỗi ngày đều không chiếm được ăn đồ. Tiểu hồ ly quá nhiều thiên chưa ăn đồ vật, cũng đói thoi thóp. Chưa bao giờ trộm qua đồ vật tiểu khất cái Mạc Bất Phàm vì tiểu hồ ly bí qua hóa liều. Đi tiệm cơm rồi ăn trộm. Kết quả tự nhiên rất đau xót. Tiểu khất cái Mạc Bất Phàm bị phát hiện. Hắn liều mạng trốn, nhưng vẫn là bị đuổi kịp rồi. Nghênh đón hắn là đánh đập một trận, nhưng hắn liều mạng che chở trong ngực hai cái bánh bao thịt. Những thứ kia trong tiệm côn đồ thấy đều sắp bị chính mình đánh chết. Này mới ngừng tay, hướng tiểu khất cái trên người Mạc Bất Phàm ói một cái cục đàm. Hùng hùng hổ hổ đi nha, chó này đồ vật. Mạc Bất Phàm nhìn cũng tức giận, vẫn bị ảnh hưởng đến tâm tình mình. Này Tiểu Khất, cái Mạc Bất Phàm giàu gì cũng coi là chính mình. Bị độc như vậy đánh, hắn cơ hồ thiếu chút nữa liền không nhịn được trực tiếp xuất thủ. Nhưng suy nghĩ một chút, hay lại là thôi, chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục